Theo thánh chủ xuất hiện, thần chủ khác của hắc ma thần tộc đều theo sát sau từ trong sương mù đen đi ra. Phượng Hoàng do bổn tọa ngăn trở, các ngươi lấy đại đạo quy tắc trước. Thánh chủ bỏ lại một câu, hướng về Phượng Hoàng trấn áp hạ xuống một chưởng. Bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản bổn hoàng, Phượng Hoàng khinh thường cười, nhìn một chưởng hạ xuống, đồ thần kiếm như thông dong nhẹ nhàng chém ra, kiếm quang sắc bén không thể ngăn cản phá vỡ vạn đạo, dễ dàng lưu lại trong bàn tay thánh chủ vết thương sâu có thể thấy được xương. Một bên khác, thần chủ khác của hắc ma thần tộc đã hướng về đại đạo quy tắc tới gần. Đột nhiên, có chín mặt trời vắt ngang trời, hóa thành chín con hỏa phượng, dưới nhiệt độ nóng cháy hư không hủy diệt bốc hơi, mấy vị thần chủ hắc ma thần tộc đều cảm giác được khí huyết bản thân sôi trào, giống như sinh linh phàm tục ngã vào trong nồi chảo nóng bỏng, kịch liệt biến sắc. Chu Phượng thần tộc, cẩn thận! Có thần chủ trống giận một tiếng, tay phải cầm một cây rìu khổng lồ màu đen, ánh rìu sắc bén cắt qua hư không, chém thẳng về phía một con hỏa phượng trong đó. Mấy vị thần chủ khác cũng đồng loạt ra tay, nhưng, lực lượng cấp bậc này, ở khoảnh khắc chưa chạm đến hỏa phượng, đã bị tam vị chân hỏa cường đại trực tiếp đốt cháy hết. Đúng lúc này, có một bàn tay vượt qua hư không mà tới, lập tức nắm lấy một con hỏa phượng, không để ý nó kịch liệt giãy giụa, đã bóp nổ con hỏa phượng sống sờ sờ kia. Hỏa phượng nổ tung. Lửa ngập trời càng quét lên, theo bàn tay lan tràn tới trên cánh tay. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy có sương mù đen mênh mông từ trong cánh tay toát ra, mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa kia, tám con hỏa phượng còn thừa tụ lại, bày ra bóng dáng cửu phượng thánh chủ. Thì ra là ma chủ đến, khó trách có thể có lực lượng không sợ tam vị chân hỏa. Vị thánh chủ cửu phượng thánh địa này lúc nói chuyện, trong ánh mắt hờ hững, có biểu cảm ngưng trọng khẽ không thể tra xét. Ma chủ. Một trong bốn đại chủ thần của hắc ma thần tộc. Thực lực ở trong bốn đại chủ thần, không kém gì vị thánh chủ kia, tuy cửu phượng thánh chủ cũng là thần chủ đứng đầu, nhưng muốn ngăn cản ma chủ, hắn cũng không có tự tin cùng nắm chắc gì. Vừa dứt lời, ma chủ một thân áo bào đen tự như bóng tối hóa thân từ trong hư không đi ra, trên khuôn mặt thô ráp có biểu cảm cuồng ngạo. Bổn tọa còn tưởng rằng là ai, thì ra là con hỏa phượng nhỏ kia của Chu Phượng thần tộc năm đó, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến mức như vậy. Sắc mặt cửu phượng thánh chủ có chút khó coi, nhưng mà chưa đáp lời, luận bối phận cùng tuổi, ma chủ đều lớn hơn hắn không ít. Ở lúc bản thân chưa chứng đạo thần chủ, ma chủ đã là thần chủ đứng đầu. Khắc khắc, vậy để bổn tọa xem, diệt thế thần thông của cửu phượng thánh địa năm đó, ngươi rốt cuộc đã kế thừa mấy phần uy năng, có thể có tư cách làm đối thủ của bổn tọa hay không? Đối mặt cửu phượng thánh chủ trầm mặc, ma chủ cũng không nói lời thừa cái gì, ở lúc hắn dứt lời, trực tiếp tung ra một cú đấm, lực lượng cực hạn, đánh hư không nổ tung, hóa thành dòng lũ sức mạnh to lớn vô thượng, khiến sắc mặt cửu phượng thánh chủ ngưng trọng không thôi. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, trên thân bốc lên ngọn lửa, chín con hỏa phượng dương cánh, hóa thành chín vận mặt trời ép ngang hư không. Chín mặt trời cấu kết với nhau, hư không đều cháy lên ngọn lửa vô tận, như muốn hoàn toàn nuốt chửng ma chủ. Ma chủ đã muốn xem diệt thế thần thông, như vậy bổn tọa hôm nay liền tạo điều kiện cho ngươi, mặt khác cũng hướng ma chủ lãnh giáo một chút, xem cửu nhật diệt thế của bổn tọa hôm nay, so với tiền bối cửu phượng thánh địa ngày xưa kém bao nhiêu. Dưới chín mặt trời vần quanh, cửu phượng thánh chủ tự như mặt trời thứ 10 giữa chín mặt trời, thanh âm dần dần trở nên lạnh nhạt, không ẩn chứa một chút tình cảm nào. Trong thời gian ngắn, chín mặt trời vắt ngang trời, hóa thành 10 mặt trời vắt ngang trời. Thái dương chân hỏa. Ma chủ trên mặt cuồng ngạo thu liễm vài phần, trên mặt cũng là có một chút ngưng trọng. Tam vị chân hỏa là ngọn lửa đứng đầu chư thiên, thái dương chân hỏa cũng không thua kém bao nhiêu. Hôm nay, cửu phượng thánh chủ thi triển ra diệt thế thần thông, đó là thái dương chân hỏa thuần túy đến cực điểm, so với tam vị chân hỏa bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, luồng nhiệt độ nóng cháy vô cùng đó, có thể mang thiên địa đều đốt cháy hết, có thể khiến hư không chư thiên cũng hoàn toàn hủy diệt. Giết! Ma chủ trống giận, thân thể hóa thành kích thước trăm vạn trượng, như một người khổng lồ chống trời, hướng về trên không trung tung ra một cú đấm, lực lượng thân thể đánh vào trong thái dương chân hỏa. Hai dòng lũ va chạm, dẫn tới hư không rung rẩy. Ở lúc hai vị thần chủ đứng đầu ra tay, trong hư không lại có kiếm ý mạnh mẽ chém xuống, mang một vị thần chủ ý đồ tới gần đại đạo quy tắc chém giết, sau đó một bóng người mặc áo bạc liền từ trong hư không bước ra. kiếm thần. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy bóng người kia, mắt hơi nheo lại. Thân phận người tới, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Tông chủ Diệt Thần Kiếm Tông, kiếm thần đã ra tay, như vậy bốn phương thế lực khác, nhắm chừng cũng ngồi không yên rồi nhỉ, dù sao năm thế lực đều là thành viên của thần minh, ở trên ý nghĩa nào đó coi như là cây liền cành. Diệt Thần Kiếm Tông cũng nhúng tay vào, thành viên khác của thần minh, nghĩ hẳn cũng sẽ không đứng nhìn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 3132, lực lượng của tiên thiên nhất khí, định hải thần châm của thiên tông. 1. Thần minh có thể dựa dẫm vào hay không, những thứ đó đều là chuyện sau khi đại kiếp, ở trước khi đại kiếp thật sự vượt qua, sự tồn tại của thần minh vẫn có chút tin cậy. Dù sao trước mặt đại kiếp, năm thế lực muốn thật sự an ổn vượt qua đại kiếp, chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau, nếu không chắc chắn sẽ bị chư thiên thần tộc lần lượt đánh tan. Đừng nhìn bất cứ một phương nào trong năm thế lực đều có được thần chủ đứng đầu tọa trấn, nhưng thật sự muốn so đấu nội tình với các thần tộc đứng đầu kia, năm thế lực xa xa không đủ tư cách, cái khác không nói, chỉ nói thần chủ tồn tại ở thần cung, đã có thể khiến năm thế lực tuyệt vọng. Cho nên, chỉ có kết minh lẫn nhau, mới có khả năng độ kiếp. Trước mắt kiếm thần ra tay, nói rõ thần minh cũng là nhằm vào đại đạo quy tắc, muốn cướp lấy lực lượng đại đạo quy tắc này. Chỉ là, cho dù là năm thế lực cướp được đại đạo quy tắc, chỉ sợ cũng không giữ được đi, dù sao đề cập đến cơ duyên chứng đạo thần quân, các thần tộc đứng đầu này đều sẽ lâm vào điên cuồng, thật muốn không tiếc tất cả trả giá mà nói, thần minh nghĩ hẳn cũng khó ngăn cản. Trong đầu Thẩm Trường Thanh chuyển động suy nghĩ, không đợi hắn nghĩ quá nhiều, chỉ thấy có sấm sét phá không, một vùng biển sét ầm ầm buông xuống. Thiên Lôi Thánh Địa. Trong biển sét, bóng người thai nghén mà sinh ra đó. Thẩm Trường Thanh cũng nhận ra thân phận của đối phương, Thiên Lôi Thánh Chủ. Quả nhiên, chính như Thẩm Trường Thanh phán đoán, ở sau khi Diệt Thần Kiếm Tông ra tay, Thiên Lôi Thánh Địa liền theo sát sau đó ra tay. Rất nhanh, lại là từng vị cường giả đi ra. Long Vương Tông Vạn Long Vương. Cửu Tinh Tông Cổ Tinh Thần. Thái Cổ Minh Ám Uyên. Toàn bộ thần chủ đứng đầu thành viên thần minh, giờ phút này đều hiện thân ở trong hư không. Bọn họ không có bất cứ lời nói nào, chỉ nhìn nhau một cái, liền đồng loạt hướng về đại đạo quy tắc trước mắt, bộc phát ra một đòn mạnh nhất của mình. Một màn này, khiến thần chủ khác thấy, đều trợn mắt muốn nứt. Ám Uyên, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay, từng vị thần chủ đều hỗn hỉnh, bọn họ vốn cho rằng thế lực bọn Thái Cổ Minh đi ra, là vì cướp lấy đại đạo quy tắc, nhưng không ngờ đối phương lại là muốn công kích đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc bị công kích. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào, tuyệt đại bộ phận thần chủ ở đây đều không rõ. Nếu đại đạo quy tắc bị hủy diệt, như vậy toàn bộ tranh đấu của bọn họ, đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Nhưng mà, chuyện xảy ra đột ngột, thần chủ khác muốn ngăn trở đều đã không còn kịp. Chỉ thấy năm vị thần chủ đứng đầu đồng loạt ra tay, luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia hung hăng đánh lên đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc kịch liệt trung động, nước sông hư ảo chạy chồm cuồn cuộn không ngớt. Bỗng dưng dâng lên cơn sóng gió động trời, sau đó liền ở trong ánh mắt không dám tin của toàn bộ thần chủ ầm ầm tan vỡ ra. Đại đạo quy tắc tan vỡ. Dòng sông hư ảo tiêu tán. Toàn bộ lực lượng đại đạo quy tắc đều hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần chủ đều bất chấp tranh đoạt cái gì, cuống quýt chộp về phía mảnh vỡ đại đạo quy tắc lao tới trước mặt, chỉ tiếc là mảnh vỡ đại đạo quy tắc thật sự quá nhiều. Hơn nữa tốc độ phân tán cực nhanh, cho dù là thần chủ ở đây đồng loạt ra tay, cũng chưa thể mang toàn bộ mảnh vỡ đại đạo quy tắc chặn lại. Có nhiều mảnh vỡ đại đạo quy tắc hơn, hướng về hư không vô ngần lao đi. Một ít tu sĩ ở trong bóng tối xem cuộc chiến chờ đợi cơ duyên, ở lúc nhìn thấy đại đạo quy tắc bay tới, đều ánh mắt sáng ngời, trong cái phất tay thu bộ phận mảnh vỡ quy tắc, lập tức liền xoay người chạy đi, ai cũng có thể rõ. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc có thể khiến chư thiên thần chủ không để ý tất cả xé rách da mặt, muốn tranh đoạt, tất nhiên là vô thượng chí bảo. Cho dù các tu sĩ này không rõ lai lịch của đại đạo quy tắc, cũng biết đạt được mấy thứ này, có được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Về phần mảnh vỡ đại đạo quy tắc rốt cuộc có tác dụng gì, đợi tới ngày sau chậm rãi tìm tòi nghiên cứu cũng được. Hôm nay trước một bước mang đi mảnh vỡ đại đạo quy tắc, mới là chuyện chủ yếu, sau đó... Rất nhiều tu sĩ bất ngờ đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đều cuống quýt rời đi. Nhưng ai cũng chưa phát hiện, ở khoảnh khắc đại đạo quy tắc tan vỡ, có một đạo hào quang mịt mờ, giấu được tai mắt toàn bộ tu sĩ, lặng yên không một tiếng động rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Hào quang hối tụ vào bản thân. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia hiểu ra. Khi tâm thần chìm vào trong động thiên, chỉ thấy bên trên không biết khi nào, lặng yên có thêm một luồng khí tức màu xám, khí tức mỏng manh, đại khái chỉ to như sợi tơ tóc. Nhưng mà, ở nơi khí tức màu xám dừng lại, toàn bộ lực lượng pháp tắc đều ùng tránh lui, liền giống như nhìn thấy tồn tại nào đáng sợ, không dám tới gần một chút nào. Đây là lực lượng của tiên thiên nhất khí. Thẩm Trường Thanh khi nhìn thấy một tia màu xám kia, sắc mặt không khỏi biến đổi. Luồng khí tức màu xám này tuy mỏng manh, nhưng hắn cũng có thể từ bên trong nhận ra, đây là lực lượng của tiên thiên nhất khí. Chương 3133, lực lượng của tiên thiên nhất khí, định hải thần châm của thiên tông. 2. Chuẩn xác mà nói, chính là hoàn toàn đồng căn đồng nguyên với tiên thiên nhất khí do dịch thi triển. Đại đạo quy tắc. Chư thiên ban tặng. Thẩm Trường Thanh không xác định, cái này rốt cuộc là chư thiên tặng, hay là thiên ma tặng. Tiên thiên nhất khí trước mắt chiếm cứ ở trong động thiên nhìn như mỏng manh, nhưng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu luồng lực lượng này bùng nổ ra, động thiên cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ. May mắn là, từ sau khi một luồng tiên thiên nhất khí này tiến vào động thiên, liền giống như lâm vào ngủ say, chỉ là lẳng lặng chiếm cứ ở trên không động thiên, không có bao nhiêu động tác dư thừa. Cái này coi như là một tin tức tốt. Trước mắt không phải thời điểm nghiên cứu vấn đề này, chờ trở về Thiên Tông, lại cẩn thận quan sát một phen. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tâm thần từ trong động thiên rời khỏi, sau đó nhìn về phía cảnh tượng chư thiên hư không. Đại đạo quy tắc tan vỡ, vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Làm đầu sỏ đánh vỡ đại đạo quy tắc, cường giả thế lực bọn Diệt Thần Kiếm Tông đều ở ngay sau đó vớt một bộ phận mảnh vỡ đại đạo quy tắc, sau đó liền xé rách hư không rời đi. Căn bản không có ý tứ dừng lại, thần chủ khác tuy phẫn nộ, nhưng cũng chưa ra tay ngăn trở. Chỉ vì đại đạo quy tắc tan vỡ, những mảnh vỡ quy tắc này phân tán bốn phương, chính là vô thượng chí bảo. Cho dù không đạt được đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, như vậy đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc coi như cũng được. Cho nên, ở dưới tình huống có chí bảo giáp mặt, chư thiên thần chủ đều tùy ý cường giả bọn kiếm thần rời đi. Một bên khác. Thất Tinh Tôn giả ngự không mà tới. Việc nơi đây xong rồi, Phụ Hoàng muốn theo ta rời đi không, cùng nhau đi thôi. Thẩm Trường Thanh nhìn Thất Tinh Tôn giả trên mặt có chút nét vui mừng, liền rõ đối phương thu hoạch không nhỏ, lập tức gật đầu. Chẳng qua, ở trước khi theo Thất Tinh Tôn giả rời khỏi, Thẩm Trường Thanh nhìn vật chịu tải thai ngén sinh thành trong hư không, trực tiếp thu nó vào động thiên. Vật chịu tải tuy không quý giá bằng mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nhưng cũng là mấu chốt quan hệ đến chứng đạo thần vương, thêm một món vật chịu tải, chẳng khác nào có cơ hội có thêm một vị thần vương, thậm chí là tồn tại trên thần vương. Chí bảo như vậy, Thẩm Trường Thanh nếu chưa nhìn thấy còn chưa tính, bây giờ gặp được, sao có khả năng tùy ý đối phương lấy đi? Thần chủ khác nhìn thấy vật chịu tải bị lấy đi, đều chỉ tùy ý nhìn một cái, liền không để ý tới thêm nữa. Vật chịu tải mà thôi, bất cứ một thần tộc nào cũng có được không ít. Bây giờ mảnh vỡ đại đạo quy tắc trước mắt, vẻn vẹn một vật chịu tải, sao có thể làm bọn họ phân thần. Sau đó, lấy đi vật chịu tải, Thẩm Trường Thanh liền cùng Thất Tinh Tôn giả ngự không rời đi, chỉ còn lại thần chủ khác vẫn đang chém giết không dứt. Rút. Chung Sơn Đông Huyền bắt lấy một mảnh vỡ đại đạo quy tắc, bỏ lại một câu, dẫn đầu xé rách hư không rời đi. Cường giả khác của Chung Sơn thị tộc thấy vậy, đều không có bất cứ sự do dự nào. Theo sát ở phía sau Chung Sơn Đông Huyền rời khỏi, ở lúc Chung Sơn thị tộc rời đi, chủng tộc thế lực khác đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đều không có chút ý tứ nào dừng lại. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh từ trong hư không bước ra, ở bên cạnh hắn, bóng người Thất Tinh Tôn giả cũng hiện ra. Nháy mắt tiếp theo, hai người liền biến mất ở trên không trung, về tới trong đại điện chủ tông. Tôn giả lần này nghĩ hẳn thu hoạch không nhỏ nhỉ. Thẩm Trường Thanh nhìn Thất Tinh Tôn giả nụ cười đầy mặt, mỉm cười nói, nghe vậy, nụ cười trên mặt Thất Tinh Tôn giả không giảm, gật gật đầu, xem như không tồi, tuy chưa đạt được đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, nhưng tốt xấu gì cũng đạt được một ít mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Thiên ma kia thủ đoạn quỷ dị cường đại, sợi tơ màu xám chém giết chư thiên thần chủ, chính là một pháp môn công phạt cực kỳ mạnh. Nếu có thể ngộ ra thủ đoạn này, hẳn là có hy vọng khiến kiếm đạo của ta nâng cao một bước. làm chuẩn bị cho ngày sau chứng đạo thần quân. Khi nói chuyện, Thất Tinh Tôn giả mở tay phải, nơi đó có đạo vận hiển hóa ra, khi thì hóa thành dòng sông chảy chồm, khi thì hóa thành cây cao chọc trời, khi thì biến ảo thành vạn vật thế gian, không gì không có. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên đạo vận, liền bị luồng đạo vận kia hấp dẫn ánh mắt thật sâu. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác mình giống như đặt mình trong hư không vô tận, một chút mũi nhọn sắc bén cắt qua hỗn độn, hướng về tâm thần hắn chém tới. Ở trước mặt luồng lực lượng kia, khí huyết toàn thân hắn đều bị ngưng trệ. Đợi tới lúc mũi nhọn xẹt qua thân thể, cảnh tượng trước mắt cũng tan vỡ như mặt gương. Phù. Cảnh tượng một lần nữa trở lại Thiên Tông, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một mảng đạo vận kia, trong bất tri bất giác đã mang theo một tia kinh hãi. Vừa rồi một cái nhìn đó, suýt nữa khiến tâm thần của hắn cũng bị thương nặng. Không có thực lực tương ứng, muốn tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, cũng là chuyện rất khó khăn. Thất Tinh Tôn giả nhìn thấy bộ dáng của hắn, bật cười, đại đạo quy tắc cường giả cỡ đó lưu lại rất mạnh, cho dù là mảnh vỡ lưu lại sau khi tan vỡ, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể tìm hiểu. Chương 3134, lực lượng của tiên thiên nhất khí, định hải thần châm của Thiên Tông. 3. Nhưng lấy thực lực của Phù Hoàng, tìm hiểu đại đạo quy tắc này cũng không có vấn đề gì, chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi. Nhưng cơ duyên bực này, ta lại không thể nhường ngươi, Thất Tinh Tôn giả nói thẳng thắn thành khẩn, không có gì che che giấu giấu. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc chính là thứ chư thiên thần chủ cũng khát vọng, chính hắn cũng cần. Quan hệ đến cơ duyên chứng đạo thần quân của mình, Thất Tinh Tôn giả sao có thể nhường cho người khác? Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói, Tôn giả nói đùa rồi. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay Thất Tinh Tôn giả quá mạnh, cho dù là mang chí bảo này cho hắn, cũng cần thời gian dài đằng đẵng mới có khả năng tìm hiểu. Đại đạo quy tắc tan vỡ, toàn bộ mảnh vỡ hẳn là có phân chia lớn nhỏ. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc trước mắt Thất Tinh Tôn giả đạt được, nghĩ hẳn là thuộc về loại tương đối mạnh kia. Một đoạn thời gian tương lai, ta cần bế quan một phen, làm phiền Phù Hoàng sắp xếp cho ta một nơi tương đối bí ẩn. Mặt khác một ít thời gian sau đây, Thiên Tông cũng nên cảnh giác một chút. Đại đạo quy tắc tan vỡ, mảnh vỡ phân tán ở chư thiên vạn tộc, chí bảo bực này thần tộc sẽ không thờ ơ, nhắm chừng sẽ có biến cố lớn, về sau bổn tọa bế quan không nhất định có thể kịp thời xuất quan, thực có vấn đề xảy ra, Phù Hoàng có thể đến gọi ta. Ý cười trên mặt Thất Tinh Tôn giả biến mất không thấy, trở nên trịnh trọng. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, chuyện này ta sẽ chú ý. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc trước mắt chính là của tôn giả, ta không tham dự trong đó, các tộc theo lý mà nói, không có khả năng vì một chút mảnh vỡ đại đạo quy tắc, tình nguyện đắc tội kiếm thần tộc. Lời tuy như thế, lại cũng không thể không đề phòng một chút. Địa giới Thiên Tông trăm vạn dặm, muốn tìm một nơi yên tĩnh bế quan, là rất dễ dàng. Thẩm Trường Thanh tùy tiện giúp Thất Tinh Tôn giả tìm một nơi linh khí đầy đủ, hơn nữa lại hiếm có đệ tử giao thiệp tới. Sau khi mang nơi đó phân chia thành cấm địa, liền cho Thất Tinh Tôn giả bế quan, có được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, Thất Tinh Tôn giả lần này bế quan, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì để ý, dù sao ý nghĩa tồn tại của Thất Tinh Tôn giả, chính là định hải thần châm, khiến tu sĩ khác muốn ra tay đối với Thiên Tông ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ cần Thất Tinh Tôn giả ở Thiên Tông một ngày, liền có thể khiến Thiên Tông bình yên vô sự. Về phần đối phương là ở thần thành đi dạo hoặc là ở nơi nào đó bế quan, đều không có ảnh hưởng gì, cho nên, Thất Tinh Tôn giả nói cần có nơi bế quan, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã sắp xếp cho đối phương. Đỉnh núi Chủ Tông. Thẩm Trường Thanh đứng ở chỗ này, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ Thiên Tông. Trăm vạn dặm địa giới đối với sinh linh tầm thường mà nói, thuộc loại rộng lớn vô cùng, nếu không có tu vi trong người, muốn đi hết địa giới cỡ này, thời gian hao phí khó có thể đo đếm. Cho dù là đứng ở đỉnh núi cao nhất, cảnh tượng thật sự có thể nhìn thấy cũng có hạn, nhưng mà, đối với Thẩm Trường Thanh cường giả cấp bậc này mà nói, nhìn rõ trăm vạn dặm địa giới, lại là quá đơn giản. Thập nhị đô thiên phong thần trận bị phá, Thiên Tông xét đến cùng là cần một môn trận pháp hộ tông tồn tại, tránh cho xuất hiện khả năng bị cường giả khác trộm nhà. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ban đầu hắn còn chưa nghĩ nhanh như vậy một lần nữa bố trí hộ tông trận pháp. Chỉ vì chưa nghĩ xong, rốt cuộc là dùng trận pháp như thế nào, làm hộ tông trận pháp của Thiên Tông thỏa đáng. Thập nhị đô thiên phong thần trận tuy không tệ, nhưng xét cho cùng là bị cường địch phá đi, thật Thẩm Trường Thanh không muốn tiếp tục sử dụng cùng trận pháp nữa. Nhưng mà, trước đó không lâu thấy trận hoàng chiến một trận, làm Thẩm Trường Thanh ở trên trận đạo có lĩnh ngộ nhất định. Tuy thủ đoạn ở phương diện trận đạo, vẫn còn chưa thể đánh vỡ giới hạn của thần vương, nhưng lại ở trên con đường vốn có càng đi càng xa, bố trí cùng trận pháp, cũng so với trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như vậy, Thẩm Trường Thanh liền không có gì phải cân nhắc, trực tiếp bố trí thập nhị đô thiên phong thần trận là được. Trận pháp tương tự, lĩnh ngộ trận đạo trình độ khác nhau, như vậy bố trí ra cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Làm ra quyết định, Thẩm Trường Thanh phất tay, chỉ thấy một lô đỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn thân lô đỉnh đen xì, bên trên khắc đường vân kỳ dị, như là đạo văn thiên nhiên, nhìn qua một cái làm tâm thần người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Lô đỉnh này chính là một món chiến lợi phẩm Thẩm Trường Thanh chém giết rất nhiều cường giả, từ trong một cái nhẫn trữ vật trong đó tìm ra. Tuy không phải đạo binh chí bảo gì, nhưng chất liệu đúc phi phàm, luận tới trình độ cứng rắn, so với đạo binh bình thường còn mạnh hơn. Nguyên chủ chính là dùng lô đỉnh này để đúc thần binh lợi khí, khiến lô đỉnh dính đạo vận của không ít thần binh, chỉ cần cẩn thận cảm giác một phen, có thể hoàn toàn phân biệt ra. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại tìm kiếm một phen, mang một ít tài liệu thích hợp đúc chọn lựa ra toàn bộ, lần lượt bày ở trước mặt mình. Không bao lâu, trước mặt hắn cũng đã bày đầy tài liệu. Những tài liệu này như bị một bàn tay vô hình nâng, lẳng lặng lơ lửng trên không, chưa rơi xuống. Chương 3135, thần binh xuất thế, lấy tay làm bút. 1. Xích văn kim. Vẫn tinh thiết. Thần huyết thiết. Thẩm Trường Thanh mang từng món tài liệu có thể gọi ra tên, đều ném hết vào trong lô đỉnh. Cái gọi là xích văn kim cùng với vẫn tinh thiết, đều là tài liệu đứng đầu thiên nhiên hình thành, có thể dùng để đúc đạo binh chí bảo. Về phần thần huyết thiết, đó là bảo vật hậu thiên hình thành. Tên như ý nghĩa, thần huyết thiết chính là chí bảo sau khi dính thần huyết, thai nghén mà thành. Chỉ là thần huyết trình độ khác nhau, khiến thần huyết thiết cũng có cấp bậc khác biệt. Thần huyết thiết trong tay Thẩm Trường Thanh, đó là thần huyết thiết cấp bậc thần chủ, sau khi dính lượng lớn máu thần chủ, mới hình thành bảo vật. Máu thần chủ ở trong mắt tu sĩ tầm thường, là chí bảo khó có thể đạt được. Nhưng ở trong tay Thẩm Trường Thanh, thì không phải cái gì quý giá khó được. Cái khác không nói, chỉ riêng thần chủ ngã xuống ở trong tay hắn, đã không phải một vị hai vị đơn giản như vậy. Ngã xuống nhiều thần chủ như vậy, muốn thu thập được một ít máu thần chủ, càng thêm không phải vấn đề. Chỉ là nói, thần huyết thiết thời gian tồn tại càng thêm xa xưa, như vậy ở trong thần huyết thiết ngang cấp, phẩm giai lại càng tốt. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh dùng lượng lớn máu thần chủ, cưỡng ép bồi dưỡng ra thần huyết thiết, tuy chưa trải qua thời gian lắng động lại, nhưng phẩm chất ở trong thần huyết thiết cấp bậc thần chủ coi như là không tồi. Những bảo vật này, chính là mấu chốt luyện chế cờ trận. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh ném từng món tài liệu vào lô đỉnh, sau đó thúc giục lửa trên không, từ phía dưới lô đỉnh thiêu đốt. Nhiệt độ nóng cháy, khiến hư không cũng lâm vào vặn vẹo. Âm âm âm. Trên không thiên tông, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang truyền đến, giống như là có sấm sét nổ vang, làm không ít đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trên không có màu lửa đỏ tràn ngập ra, mang trăm vạn dặm địa giới thiên tông đều chiếu thành một mảng đỏ bừng. Giống như là có lửa thiêu đốt ở tầng mây trên không. Về lâu về dài, khiến nhiệt độ của thiên tông cũng tự dưng tăng lên một chút. Lúc vừa mới bắt đầu, đối với tông môn xuất hiện dị tượng, còn có không ít đệ tử cảm thấy ngạc nhiên. Mà thời gian dài, bọn họ cũng đã quen, không biết từ nơi nào truyền lưu ra tin tức, nói là thiên tông dị tượng, chính là tông chủ đang luyện chế chí bảo dẫn tới. Đối với lời đồn này, rất nhiều đệ tử đều tin tưởng không nghi ngờ. Tông môn dị tượng tồn tại lâu như vậy cũng chưa có cường giả đi để ý can thiệp, bày rõ là cường giả trong tông dẫn thành. Không biết tông chủ rốt cuộc đang luyện chế chí bảo gì, hôm nay mấy tháng thời gian cũng chưa kết thúc, chỉ tiếc đến nay chưa có thiên kiếp buông xuống, xem ra là chưa thể thành tựu đạo binh. Đang thánh nhìn bầu trời, lão có thể nhìn thấy trên đỉnh núi, Thẩm Trường Thanh đang luyện chế chí bảo. Nhiệt độ nóng cháy thiêu đốt hư không cũng vặn vẹo, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nhận ra. Nếu không nhất định bị luồng khí tức nóng cháy kia thiêu đốt đôi mắt. Chỉ có cường giả giống đan thánh, mới có thể thăm dò manh mối. Nhìn từ tình huống Thẩm Trường Thanh luyện chế chí bảo, đan thánh có thể biết, đối phương rốt cuộc là đang làm những gì. Nhưng mà, đạo binh xuất thế, tất nhiên sẽ kèm theo thiên kiếp. Nhưng đến nay, đan thánh cũng chưa nhìn thấy dấu hiệu thiên kiếp xuất hiện. Loại tình huống này, hoặc chính là luyện chế chưa đến thời điểm thật sự quan trọng, hoặc chính là chưa thể thành tựu đạo binh. Lắc đầu, Đan Thánh cũng chưa đi để ý tới cái gì nữa, tiếp tục bắt tay vào làm chuẩn bị luyện chế đan dược mới. Trên đỉnh núi, lửa bốc lên. Lô đỉnh vốn ngăm đen, giờ phút này đều trở nên đỏ bừng, nhiệt độ không biết đã tăng lên đến mức nào. Trong lô đỉnh, có từng luồng khí tức mạnh mẽ đang thai nghén va chạm, giống như bên trong nhốt hung thú đáng sợ. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, không ngừng đánh pháp quyết, không ngừng nâng cao nhiệt độ lò lửa. Đột nhiên, lô đỉnh chấn động. Bên trong toát ra hào quang, vào thẳng không trung. Nhìn thấy hào quang lao ra, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối, sau đó liền lại khôi phục bình thường, trong cái phất tay liền mang những hào quang phóng lên trời kia bắt hết trở về, chỉ thấy ở trước mặt hắn, 12 lá cờ nhỏ màu vàng im lặng dừng lại. Đáng tiếc, chung quy là chưa thể trở thành đạo binh. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tốn mấy tháng thời gian, dùng tới xích văn kim thần huyết thiết tài liệu bực này, vốn định luyện chế ra một bộ cờ trận cấp bậc đạo binh, đáng tiếc đều chưa thể thật sự như nguyện. 12 lá cờ nhỏ trước mắt, luận tới uy năng so với đạo binh tầm thường còn mạnh hơn nhiều, thậm chí ở trong tay thần vương, có thể phát huy ra uy năng không kém gì thất phẩm thậm chí bát phẩm. Nhưng mà, cái này không thể thay đổi sự thật, 12 lá cờ nhỏ không phải đạo binh. Bất cứ một món đạo binh nào cũng có được khả năng trưởng thành, chỉ cần kiên nhẫn bồi dưỡng, cùng với hao phí lượng lớn thời gian, đều có cơ hội trưởng thành đến mức đỉnh cao. Tuy nói rất nhiều đạo binh cả một đời đều dừng lại ở dưới thất phẩm, kẻ có thể vào thất phẩm cùng cao hơn nữa ít ỏi không có mấy. Nhưng thưa thớt như thế nào nữa, chung quy cũng có được một cái khả năng tấn thăng. Dưới sự so sánh, thần binh không phải đạo binh, bắt đầu từ ngày xuất thế, đó là tất cả đều đã cố định. Chương 3136, thần binh xuất thế, lấy tay làm bút. 2. Không có cơ duyên to lớn, căn bản không có khả năng tiến thêm một bước. Đây là chênh lệch của đạo binh cùng thần binh tầm thường. Đúng lúc này, tiếng của Thiên Tru truyền đến, bản thân đạo binh đã khó có thể luyện chế, thần binh có thể sinh ra linh trí hay không, cần chú ý thiên thời địa lợi thần hòa. Nếu không, phải tìm lối tắt khác, lấy máu tươi sinh linh nhuộm đẫm, để thần binh xảy ra sự lột xác trên bản chất. Các thần binh này đạt được máu tươi sinh linh nhuộm đẫm, có thể hữu hiệu hấp thu linh tính khi sinh linh ngã xuống, khiến xác suất bản thân sinh ra linh trí tăng trưởng rất nhiều. Có thể nói, dùng càng nhiều sinh linh huyết tế, như vậy xác suất thành công luyện chế ra đạo binh sẽ càng cao, huyết linh kỳ đó là một ví dụ. Giọng Thiên Tru nói chuyện bình thản, không ẩn chứa tình cảm gì. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể từ trong lời nói của đối phương nghe ra một phần sát ý nồng đậm. Rất hiển nhiên, phương pháp luyện chế cỡ này nhất định kèm theo lượng lớn sinh linh ngã xuống. Thẩm Trường Thanh tự hỏi mình còn chưa phát rồ đến mức cần dùng lượng lớn sinh linh để luyện chế đạo binh. Vốn, Thẩm Trường Thanh cũng có ý niệm để huyết linh kỳ đảm đương hộ tông trận pháp. Dù sao bản thân huyết linh kỳ là thập phẩm đạo binh đứng đầu, huyết linh đại trận càng là trận pháp đứng đầu trong cấp thần vương, cho dù là nửa bước thần chủ hãm sâu trong đó, cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng mà, huyết linh đại trận tuy mạnh, chẳng qua tệ đoan cũng rất rõ ràng, huyết linh kỳ lấy ức ức vạn sinh linh luyện chế thành, bản thân đã tràn ngập oán khí ngập trời, oán khí trong huyết linh đại trận càng nồng đậm đến cực hạn. Nếu dùng trận pháp cỡ này để làm hộ tông đại trận của Thiên Tông, đệ tử trong tông môn tất nhiên sẽ chịu oán khí ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, có thể trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Nhưng thời gian dài, Thiên Tông nhất định sẽ chịu nó ảnh hưởng, đệ tử trở nên máu lạnh hiếu sát, dần dần trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Như vậy, Thiên Tông nói là ma tông chỉ biết giết chóc, cũng hoàn toàn không đủ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ dâng lên một chút ý niệm để huyết linh kỳ hộ vệ Thiên Tông. Hắn liền lập tức đánh tan suy nghĩ này. Đùa cái gì chứ? Thiên Tông chính là căn cơ bản thân đặt chân ở chư thiên, sao có thể để huyết linh đại trận làm hỏng? Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh mới sẽ tự mình luyện chế cờ trận, bố trí hộ tông đại trận. Tuy nói 12 lá cờ trận trước mắt chưa tấn thăng đạo binh, nhưng luận tới phẩm chất, cũng không kém gì một ít chí bảo đạo binh tầng diện thần vương, dùng để làm căn cơ của đại trận, xem như không có vấn đề gì. Kế tiếp, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là lấy 12 lá cờ trận làm căn cơ, một lần nữa bố trí thập nhị đô thiên phong thần trận hoàn toàn mới. Phất tay áo, lô đỉnh ban đầu bị nung đỏ bừng, trong nháy mắt biến mất ở trên đỉnh núi, lửa nóng cháy thiêu đốt, giờ phút này cũng đều tiêu tán không còn dấu vết. Chỉ là lửa tuy tiêu tán, nhưng trong hư không vẫn còn lưu lại có một luồng nhiệt độ nóng cháy, thật lâu không thể tan đi. Mấy tháng qua thiêu đốt không gián đoạn, khiến chung quanh cũng lây nhiễm khí tức hỏa linh nồng đậm, nếu không có thủ đoạn đặc biệt xua tan, tương lai mấy năm thậm chí mấy trăm năm, nhiệt độ nơi này đều sẽ cao hơn rất nhiều so với nơi bình thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng quan tâm. Dù sao nơi này là đỉnh núi chủ tông, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai sẽ tới nơi này, lưu lại một chút khí tức hỏa linh cũng không quan trọng. Bây giờ, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh, toàn bộ đều ở trên 12 lá cờ trận. Chỉ thấy hắn lật bàn tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một cuồng máu màu vàng. Máu vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra khí tức mạnh đến cực điểm, tự như hoàng giả quân lâm thiên hạ, khiến hư không phải chịu áp lực. Chỗ máu màu vàng này không phải thứ gì khác, rõ ràng chính là máu đến từ trên thân thần chủ. Hơn nữa, một quàng máu màu vàng này trong tay Thẩm Trường Thanh, không chỉ bắt nguồn từ một vị thần chủ đơn giản như vậy, chính là máu rất nhiều thần chủ hắn thu thập, toàn bộ hỗn hợp cùng một chỗ. Cho nên nếu nghiêm túc nhìn vào, có thể nhìn ra được. Máu màu vàng nhìn như chính là một chỉnh thể, thực ra bên trong không tương dung lẫn nhau, phát ra va chạm kịch liệt với nhau, khiến quả cầu máu cũng phồng lên lắc trái lắc phải, nhưng mặc kệ máu va chạm như thế nào, trước sau gì cũng không thể thoát ly lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh. Máu 12 vị thần chủ, khắc ở trên 12 lá cờ trận, như vậy, thập nhị đô thiên phong thần trận liền có thể mượn một tia lực lượng của 12 vị thần chủ này. Đến lúc đó 12 ma thần hợp nhất, uy lực có thể mong chờ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Lực lượng thần chủ hoàn toàn vượt lên trên thần vương, cho dù là một tia uy năng thần chủ, cũng không phải thần vương khác có thể ngăn cản. Trận pháp lấy phương pháp này bố trí ra, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tuyệt đối tính là trận pháp đứng đầu trong thần vương. Về phần có thể so sánh với huyết linh đại trận hay không, một điểm này, theo Thẩm Trường Thanh thấy, hẳn là không thể. Không phải nói thập nhị đô thiên phong thần trận không bằng huyết linh đại trận, chỉ là vì 12 cờ trận làm căn cơ đại trận, ở trên phẩm giai không bằng huyết linh kỳ mà thôi. Chương 3137, thần chủ đạo vận, đánh cắp lực lượng. 1. Nếu 12 lá cờ trận giống với huyết linh kỳ, đều là thập phẩm đạo binh đứng đầu, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, thập nhị đô thiên phong thần trận mình bố trí ra, tuyệt đối sẽ không yếu hơn huyết linh đại trận. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tâm thần Thẩm Trường Thanh tụ tập, lấy tay trái làm bút, trực tiếp chấm một chút máu thần chủ, khắc họa trận văn ở trên một cờ trận trong đó. Mỗi một nét bút đều ngầm chứa thiên địa đạo vận, theo trận văn khắc vào, một lá cờ trận kia nhẹ nhàng rung động, khí tức phát ra cũng càng thêm cường đại, giống như đang xảy ra sự lột xác mãnh liệt nào đó. Từng nét bút, thần vận phát họa. Đợi tới lúc thần huyết đầu ngón tay tiêu hao hết, trên cờ trận đột nhiên có thêm một bóng người, khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được, như sinh linh còn sống. Nếu có cường giả Chu Phượng thần tộc ở nơi này, bọn họ sẽ phát hiện, tu sĩ vẽ trên cờ trận không phải tồn tại nào khác, rõ ràng chính là thanh tướng thần chủ. Chỉ là, hôm nay thanh tướng thần chủ mặt không biểu cảm, theo cờ trận tung bay, tràn ngập uy áp đáng sợ, làm người ta không dám đối diện với hắn. Trái lại có vài phần thần vận, tuy nói so sánh với thanh tướng thần chủ thật sự kém không biết bao nhiêu, nhưng xét cho cùng là dính thần vận thần chủ, bằng vào lá cờ này hẳn có thể trấn áp thần vương. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, thần huyết khác nhau phát họa đạo vận thần chủ khác nhau, những đạo vận này bằng vào thần huyết câu thông dấu ấn thần chủ lưu lại ở chư thiên, do đó thai nghén ra một phần sức mạnh to lớn của thần chủ ngày xưa. Lúc này, bóng người thanh y hiện ra. Lão nhìn cờ trận dừng lại trên không trung trước mặt, cùng với bóng người thanh tướng thần chủ phát họa trên cờ trận, không khỏi lâm vào trầm mặc. Một lát sau, thanh y mới chậm rãi nói, lấy thần huyết làm vật dẫn ở trên cờ trận phát họa đạo vận thần chủ ngày xưa, mượn dấu ấn thần chủ lưu lại ở chư thiên, khiến nó có được một phần sức mạnh to lớn của thần chủ. Thủ đoạn bực này lão phu thật sự không nghĩ tới, như thế bố trí ra thập nhị đô thiên phong thần trận, hẳn có hy vọng chen thân thần vương đứng đầu. Nếu có một ngày, Tôn Thượng có thể thật sự phát họa ra ma thần sánh vai thần chủ, như vậy thập nhị đô thiên phong thần trận, liền có thể thật sự tấn thăng trận pháp cấp thần chủ. Đối với điều này, Thanh Y cũng cảm thấy có chút bội phục. Vốn thập nhị đô thiên phong thần trận chỉ là một tử trận, lấy 12 cờ trận làm căn cơ, huyển hóa ra 12 ma thần, địch nổi cường giả thần vương. Trận pháp như vậy mạnh hay yếu, có liên quan với tu vi trận đạo của kẻ bày trận cùng với cờ trận mạnh yếu, nhưng trên bản chất, cực hạn của thập nhị đô thiên phong thần trận, là ở tầng diện thần vương. Cho dù là lấy 12 lá cờ trận đạo binh cấp bậc thập nhị phẩm để bày trận, trận pháp bố trí ra, cũng chỉ có thể vây giết thần vương mà thôi. Dù sao, đây là tiềm lực cực hạn của trận pháp, nếu thật có thể trấn áp chém giết thần chủ, cũng không phải bằng vào lực lượng của thập nhị đô thiên phong thần trận, mà là bằng vào lực lượng 12 lá cờ trận thập nhị phẩm đạo binh, không có bất cứ quan hệ gì với trận pháp. Nhưng sau khi trải qua Thẩm Trường Thanh bố trí như vậy, thập nhị đô thiên phong thần trận liền hoàn thành một sự lột xác. Nếu nói trước kia thập nhị đô thiên phong thần trận chính là tử trận tiềm lực có hạn, như vậy thập nhị đô thiên phong thần trận bây giờ, chính là hoạt trận, trận sống, có được vô hạn tiềm lực. Chỉ cần kẻ bày trận đủ tu vi, có thể phát họa ra đạo vận càng thêm mạnh, liền có thể khiến trận pháp có được uy năng vô cùng. Có thể nói, bất cứ một trận pháp nào loại hình trưởng thành, đều là rất quý giá, bởi vì trận pháp này có được vô hạn tiềm lực, lúc yếu rất yếu, nhưng lúc mạnh cũng là mạnh thái quá, trận pháp loại hình trưởng thành này, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng phải coi trọng. Thanh Y như thế nào cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh chỉ là xem trận hoàng chiến một trận, sau khi ở trong trận đạo có điều lĩnh ngộ, liền có thể cải tiến thập nhị đô thiên phong thần trận. Tôn thượng hôm nay, thật có thể xưng là trận đạo tông sư rồi. Thanh Y cảm khái một câu, đưa ra đánh giá từ đáy lòng. Trận đạo tông sư, bản thân vốn không có một cái khái niệm chuẩn xác, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể bố trí trận pháp tầng diện thần vương, liền có thể xứng với hai chữ tông sư. Nhưng theo Thanh Y thấy, chỉ có thật sự có được giải thích trận pháp độc đáo của mình, mới có thể xứng với hai chữ tông sư. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh ở trên thập nhị đô thiên phong thần trận tạo một nét riêng, mang một trận pháp vốn nên là trận chết, hóa thành trận sống có thể trưởng thành, mặc kệ là đặt ở thượng cổ hay bây giờ, đều có thể xứng với hai chữ tông sư. Nghe được lời của Thanh Y, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, sau đó liền lấy tay làm bút, tiếp tục khắc trận văn ở trên lá cờ trận thứ hai. Một bên khác, hào quang màu máu hiện lên. Thân hình Thiên Tru xuất hiện ở trên đỉnh núi, hắn nhìn Thanh Y trước mặt, lập tức chắp tay, vãn bối Thiên Tru, ra mắt tiền bối. Thân là tuyệt thế đạo binh, Thiên Tru có thể sâu sắc cảm nhận được, luồng sức mạnh to lớn mênh mông như vực thẳm kia trên thân Thanh Y, xứng với sâu không lường được đích thực. Chương 3138, Thần Chủ Đạo Vận, đánh cắp lực lượng. 2. Hắn tự hỏi bị Chu Phượng thần tộc nhốt nhiều năm, cũng từng thấy vô thượng đạo binh của Chu Phượng thần tộc, nhưng mà chưa có bất cứ một món đạo binh nào có thể đánh đồng với vị này trước mắt. Rất rõ ràng, Thanh Y ít nhất cũng là vô thượng đạo binh đứng đầu. Về phần vượt qua cực hạn của đạo binh hay không, Thiên Tru lại là chưa từng nghĩ tới. Ở trong nhận biết của hắn, đạo binh thập nhị phẩm, trong đó có thể vào thập nhị phẩm đã là cực hạn, bất hủ đạo binh cao hơn một tầng, còn chưa ở trong phạm trù Thiên Tru có thể lý giải. Đạo binh hóa linh, bản thân đã tính là sinh linh chư thiên, lão phu thấy trên thân ngươi oán khí cùng với giết chóc nặng nề, cần thủ chặt bản tâm, nhất định không thể bị giết chóc ăn mòn, trở thành con rối giết chóc. Từ xưa đến nay, không ít đạo binh đứng đầu đều là bị giết chóc ăn mòn, trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Thật sự có thể không chịu giết chóc ăn mòn, từ thượng cổ lưu truyền tới nay, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Thanh Y liếc Thiên Tru một cái, sau đó liền nhìn ra vấn đề trên thân đối phương. Đối với đạo binh giết chóc oán khí tập hợp trên thân bực này, lão không phải chưa từng gặp, trái lại, ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, quả thực gặp quá nhiều rồi. Đổi làm lúc bình thường, Thanh Y căn bản sẽ không quan tâm cái gì. Chỉ là thấy đối phương đã nhận Thẩm Trường Thanh làm chủ, lão mới lên tiếng chỉ điểm mà thôi. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Thiên Tru gật đầu. Vấn đề Thanh Y nói, chính hắn cũng rõ, chỉ là, thù lớn của linh thần thị tộc chưa trả, toàn bộ vấn đề đều phải gác lại phía sau một chút. Nếu có thể báo thù của linh thần thị tộc, cho dù là trở thành con rối giết chóc, đó cũng là đáng giá. Ở lúc hai bên nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đang hết sức chăm chú khắc lá cờ trận thứ hai. Muốn khắc đạo vận thần chủ, không phải một chuyện dễ dàng. Đề cập đến tầng diện thần chủ, cần phải có tu vi cao thâm, có thể dẫn động dấu ấn thần chủ lưu lại trong chư thiên. Trên thực tế, không chỉ thần chủ, bất cứ một sinh linh nào trong chư thiên, từ ngày kẻ đó sinh ra, đều sẽ lưu lại dấu ấn tương ứng. Cái gọi là dấu ấn, đó là tồn tại ở quá khứ. Cho dù là bản thân đã ngã xuống, vẫn sẽ tồn tại dấu ấn của quá khứ. Cho nên, muốn dẫn động dấu ấn thần chủ, mượn một phần sức mạnh to lớn của thần chủ ngày xưa, phải thừa nhận được luồng lực lượng này mới được, bằng không, chắc chắn sẽ bị cắn trả. Nếu Thẩm Trường Thanh chỉ là thần vương bình thường, tự nhiên không thể khắc cờ trận, nhưng một thân thực lực của hắn đã sớm vượt qua phạm trù thần vương, sánh vai thần chủ thời kỳ toàn thịnh cũng không kém mảy may, sao có thể có vấn đề gì, khắc trận văn ẩn chứa sức mạnh to lớn của thần chủ, tự nhiên không phải việc khó. Chẳng qua, cho dù như thế, Thẩm Trường Thanh cũng khó làm tới mức độ một hơi khắc 12 lá cờ trận. Cho nên ở lúc khắc đến lá cờ trận thứ 8, hắn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, bóp nát bộ phận linh thạch bổ sung tiêu hao, cùng với nuốt ăn vài cây linh dược. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa bắt đầu khắc họa trận văn còn lại. Theo trận văn khắc họa, 12 lá cờ trận đều tự phân tán uy áp đáng sợ, cho dù là không ở phạm vi đỉnh núi, cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Một ít đệ tử thực lực không đủ, thậm chí ngọn núi chỗ chủ tông cũng không thể tiếp xúc tới. Phần uy áp này mênh mông cuồn cuộn, khiến rất nhiều tu sĩ đều lâm vào kinh hãi. Tông chủ đây là đang bày trận sao? Trên linh thần phong, thiếu niên đồ đen huyết linh hóa thân, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao nhất, có thể trong mơ hồ nhìn thấy cờ trận ép ngang hư không, lực lượng thuộc về thần chủ tràn ra. Bản thân huyết linh kỳ chính là một trận pháp, huyết linh đại trận càng là trận pháp đứng đầu trong thần vương. Hơn nữa, theo huyết linh kỳ trưởng thành, huyết linh đại trận có thể trở nên càng thêm đáng sợ, chính bởi vì như thế, huyết linh đối với thập nhị đô thiên phong thần trận cũng là trận pháp có được cảm ứng khác loại. Trong cõi nào đó, huyết linh giống như thấy được một trận pháp cường đại thai nghén ra đời, thậm chí thấy được 12 vị ma thần hướng về mình trống giận rít gào. Trận này có chút không đơn giản, ẩn chứa khí tức rất nhiều thần chủ, tông chủ là muốn mượn lực lượng thần chủ để bày trận sao? Ánh mắt huyết linh lóe lên, một chút hào quang màu máu mỏng manh hiện lên, rất nhanh lại biến mất không thấy. Ở bên cạnh hắn, Trấn Hồn cũng nhìn về phía đỉnh núi, trầm giọng nói, vị kia thủ đoạn trước giờ sâu không lường được, thật muốn lấy lực lượng thần chủ để bày trận, cũng không phải chuyện kỳ quái. Hôm nay vẫn là xem trước, nên như thế nào để lớn mạnh linh thần phong ta đi. Linh thần phong tính đến nay, cũng vẫn chỉ có một đệ tử. Muốn lớn mạnh, xa xa không hẹn, trước mắt điều linh thần phong có thể làm, chính là mang đệ tử duy nhất này bồi dưỡng lên trước, sau đó lại tiến một bước mở rộng quy mô. Nghe vậy, huyết linh liếc về phương hướng nào đó. Nơi đó có cung điện dựng thành, Diêm Thành đã bái vào linh thần phong đang ở nơi đó bế quan tu hành. Chương 3139, Ma thần xuất thế, các bên tức giận. Một, đợi tới khi một nét bút cuối cùng hạ xuống, máu thần chủ trong tay Thẩm Trường Thanh hoàn toàn tiêu hao hết, một bóng người thần chủ trên cờ trận sống động như thật, khí tức sấm sét nồng đậm tràn ngập, rõ ràng chính là bộ dáng của Lôi Hoàng. Ngay tại một khắc đó cờ trận hoàn thành, trong hư không vô ngần. Thần quốc treo cao, chung quanh có vô số bóng đen bồi hồi không ngừng, muốn tìm cơ hội xâm nhập trong thần quốc, nhưng lại bởi thần đạo quy tắc che chở, khiến những hư không ma này trước sau đều chưa thể thật sự xâm nhập trong thần quốc. Cùng lúc đó, trong thần quốc, thân thể hùng vĩ của Lôi Hoàng ngồi khoanh chân, bên dưới chính là đài sen màu vàng thần lực huyển hóa ra, thần lực nồng đậm đến cực điểm hóa thành dòng sông chảy xuôi. Phía trên có quy tắc ẩn hiện, vô số tín đồ tồn tại trong thần quốc, giờ phút này đều hướng về Lôi Hoàng triều bái cầu nguyện, cung cấp cho đối phương tín ngưỡng thần lực cuồn cuộn không ngừng. Bỗng nhiên, thân thể ngồi xếp bằng của Lôi Hoàng hơi nhoáng lên một lần, đạo vận quanh quẩn chung quanh tán loạn. Có tu sĩ đang đánh cắp lực lượng của bổn hoàng. Ngay tại vừa rồi, Lôi Hoàng trong cõi hư vô sinh ra một loại dự cảm, giống như có tu sĩ đang âm thầm đánh cắp lực lượng của mình. Nhưng bản thân lại chưa có bất cứ tổn thất nào. Sau đó, Lôi Hoàng liền bắt tay vào làm thôi diễn. Nhưng khiến hắn thất vọng là, hôm nay thiên cơ lẫn lộn khó có thể phỏng đoán, cho dù là đề cập đến nhân quả của mình, cũng khó có thể suy tính ra quá nhiều thứ. Sau mấy lần thôi diễn không có kết quả, Lôi Hoàng rốt cuộc từ bỏ. Đáng tiếc ta hôm nay chưa đột phá, nếu không thật ra có hy vọng suy tính ra một vài thứ. Lôi Hoàng lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Đừng để bổn hoàng biết, rốt cuộc là ai đang âm thầm mưu tính, đợi bổn hoàng đột phá thành công, nhất định phải thanh toán với ngươi. Thiên Tông. Đỉnh núi Chủ Tông. 12 lá cờ trận đón gió tung bay. Trên mặt của 12 lá cờ trận đều tự khắc họa một thân thể vĩ ngạn, hoặc là mặt không biểu cảm, hoặc diện mạo dữ tợn. 12 bóng người, đối ứng chính là 12 vị thần chủ. Trong đó, cường giả bọn Lôi Hoàng Thanh tướng thần chủ, đều rõ ràng ở trong đó. 10 vị thần chủ còn lại, một ít là thần chủ ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, một ít là thần chủ bị hắn thu thập được máu. Trong 12 vị thần chủ, lấy thanh tướng thần chủ thực lực đứng đầu. Cho nên, Thẩm Trường Thanh khắc họa trước hết, chính là thanh tướng thần chủ. Thần chủ mạnh nhất, phải khắc họa trước hết. Chỉ vì lúc khắc họa trước hết, chính là bản thân ở thời điểm đỉnh phong nhất, như vậy, khắc họa thần chủ mạnh nhất, mới có thể thật sự cam đoan không có chút sai lầm nào, rốt cuộc hoàn thành rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn 12 lá cờ trận trước mắt, hắn có loại cảm giác tâm linh tương thông, như 12 lá cờ trận đang kêu gọi mình, nhưng khi cẩn thận cảm giác, lại không có bất cứ dị tượng nào. Lấy máu thần chủ làm mực, ở bên trên khắc họa trận văn dẫn dắt lực lượng thần chủ, có cơ hội khiến những thần binh này sinh ra linh trí, tấn thăng thành đạo binh thật sự. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia ngộ ra, nhưng xem bộ dáng trước mắt, 12 lá cờ trận cũng chưa thật sự lột xác thành công. Tuy là so với trước khi khắc họa đã có thêm một phần linh tính, nhưng cách xa thật sự tấn thăng đạo binh, vẫn như cũ còn kém rất nhiều. Nếu là tu vi của ta nâng cao một bước, lấy máu thần chủ mạnh hơn làm mực, khắc họa trận văn, cơ hội 12 lá cờ trận tấn thăng đạo binh sẽ càng lớn hơn một chút. Chỉ tiếc, hôm nay trận văn khắc xuống, muốn sửa đổi không có dễ dàng như vậy, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, khắc trận khó khăn, sửa trận càng thêm khó khăn. Trừ phi là tu vi trận đạo so với trước mắt càng thêm cao thâm, mới có khả năng sửa đổi trận văn. Mặt khác, cho dù là sửa đổi trận văn, lấy máu thần chủ cấp bậc cao hơn làm mực, có thể thật sự khiến 12 lá cờ trận tấn thăng đạo binh hay không, cũng là chuyện chưa biết. Chỉ có thể nói, lấy máu thần chủ cấp bậc cao hơn làm mực, có thể khiến 12 lá cờ trận có xác suất lớn hơn tấn thăng đạo binh mà thôi. Tiếp đó chính là, 12 lá cờ trận có thể thừa nhận được máu thần chủ cấp bậc đó hay không, cũng tương tự là vấn đề. Máu thần chủ ẩn chứa lực lượng thần chủ, một giọt có thể đè sập dãy núi, nếu là tiểu thiên thiên địa mà nói, một giọt máu thậm chí có thể hủy diệt một phương thiên địa. Máu ẩn chứa sức mạnh to lớn vô thượng bực này, không phải thần binh nào cũng có thể chịu tải. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền vung tay lên, 12 lá cờ trận bay lên trên không, hướng về bốn phương của Thiên Tông biến mất. Đợi tới sau khi 12 cờ trận đều dừng lại ở vị trí cố định, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra từng pháp quyết, ở hư không lại lần nữa khắc họa trận văn, khiến 12 lá cờ trận hoàn toàn nối tiếp với hư không xung quanh. Đợi tới lúc một đạo trận văn cuối cùng hạ xuống, thập nhị đô thiên phong thần trận liền xem như triệt để hoàn thành. Ông! Hư không rung động, từng vị ma thần từ trong cờ trận đi ra, chân đạp hư không mà đứng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng trống giận như đinh tai nhức óc. Uy áp mênh mông thổi quét, khiến toàn bộ tu sĩ đều lâm vào biến sắc. Chương 3140, ma thần xuất thế, các bên tức giận. 2. Bóng người đó là thanh tướng thần chủ ngã xuống. Đó hình như là huyết sát thần chủ của cổ hoang thần tộc đi, Thiên Tông đây là muốn làm cái gì, không lẽ bọn họ mang các thần chủ ngã xuống kia, đều hồi sinh hết rồi hay sao? Khi nhìn thấy từng bóng người kia đứng ngạo nghễ trên không, không ít thần vương đều chấn động tâm thần. Trên mặt có sự kinh hãi không che giấu được. Nhưng rất nhanh, các thần vương kia liền phát hiện manh mối của bóng người. Không đúng, đây không phải thần chủ trọng sinh thật sự, chỉ là ẩn chứa một phần đạo vận thần chủ mà thôi. Cái này giống như một trận pháp, có thần vương tinh thông trận pháp, sau đó liền nhận ra vấn đề của những bóng người này. Nghe được câu này, sắc mặt các thần vương kia lại biến đổi. Trận pháp. Vị kia của Thiên Tông là mang các thần chủ ngã xuống này đều luyện chế thành hộ tông trận pháp. Cách làm cỡ này, rõ ràng là đang khiêu khích các thần tộc, đối phương thật sự không sợ các thần tộc này tức giận hay sao, đổi làm bất cứ một thế lực thị tộc nào, đều tuyệt đối không dám mang thần chủ ngã xuống luyện chế thành hộ tông trận pháp, không nói đến thị tộc chưa từng có được thủ đoạn như vậy, cho dù là thật sự có được thủ đoạn như vậy, cũng sẽ không đi làm. Bởi vì cách làm bực này hoàn toàn là đang khiêu khích thần tộc. Nếu thật dẫn tới thần tộc nổi giận, thì tộc trong chớp mắt sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà, sau khi bọn họ nghĩ đến tác phong làm việc từ trước tới nay của Thiên Tông, trong lòng lại thoải mái, cũng đúng. Đổi làm tông môn thị tộc khác, quả quyết không dám làm việc như thế, nhưng Thiên Tông vậy thì không có vấn đề gì nữa. Thiên Tông làm việc không kiêng nể gì, đắc tội thần tộc đến không xuể, vị tông chủ Thiên Tông kia cũng chém giết mấy vị thần chủ, thần tộc thực muốn trả thù đã sớm ra tay. Nào cần chờ tới bây giờ, chẳng qua, có thần vương tinh thông trận pháp, ở lúc nhìn thấy một màn này, lại chưa đi nghĩ vấn đề không thể tội thần tộc, chỉ để ý thủ đoạn luyện chế hộ tông trận pháp cỡ này của Thiên Tông. Rốt cuộc là trận pháp cỡ nào, ngưng tụ ra bóng dáng 12 vị thần chủ, xem trận pháp này khí thế phi phàm, nếu thật xâm nhập trong trận, cho dù là thần vương đứng đầu cũng phải đẫm máu trong đó. Ta chưa từng nghe nói Thiên Tông có trận đạo tông sư nào tồn tại, chẳng lẽ cường giả bày trận chính là bản thân Phù Hoàng? Một vị thần vương lớn tuổi vẻ mặt ngưng trọng, nhìn 12 bóng người kia đứng ngạo nghễ trong hư không, trong mắt có biểu cảm nóng cháy. Trận pháp cỡ này, chỉ có trận đạo tông sư thật sự mới có thể bố trí ra. Có thần vương trung niên thấy vậy, không khỏi nói, Vô Niệm thần vương cho rằng, cường giả bố trí trận này tu vi ở trên trận đạo, so với ngươi thì thế nào? Vô Niệm thần vương trong miệng hắn, đó là thần vương cao tuổi trước mắt. Đối phương xuất thân Lôi Phong thị tộc, đồng thời cũng là một vị trận đạo tông sư. Nghe vậy, Vô Niệm thần vương lắc đầu, manh mối trận này ta còn cha thể thật sự hiểu biết quá nhiều, không dễ kết luận, nhưng nhìn từ mặt ngoài, ít nhất cũng phải trận đạo tông sư, mới có thể bố trí ra trận pháp cỡ này. Trận đạo tông sư, vị thần vương trung niên kia nghe vậy, ánh mắt có chút chấn động, bản thân Phù Hoàng chính là tu vi thông thiên, không phải thiên kiêu khác có thể với tới, hôm nay chẳng lẽ ở trên trận đạo, cũng có thành tựu trác tuyệt như thế. Hắn có chút không dám tin. Nhưng câu này chính là từ trong miệng Vô Niệm thần vương đều là trận đạo tông sư nói ra, lại không thể không tin tưởng. Vô Niệm thần vương nói, thiên kiêu thật sự không phải tu sĩ tầm thường có thể lý giải, bọn họ có thể xưng là thiên kiêu, không chỉ ở trên tu hành có được tốc độ tu sĩ khác không thể bằng được, cho dù là ở phương diện khác, cũng tương tự có thể có sức lĩnh ngộ không thể tưởng tượng. Thiên tông trước mắt cường giả thưa thớt, cường giả có thể tinh thông trận đạo, ta cũng chưa từng nghe nói. Cho nên thật sự có thể bố trí ra trận pháp cỡ này, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một mình Phù Hoàng. Nói như thế, cũng có vài phần đạo lý. Thần vương trung niên gật đầu. Trên không Thiên Tông, 12 vị thần chủ hóa thân ma thần đứng trên không, uy áp mênh mông thổi quét bầu trời, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trên mặt có sự chấn động không giấu được. Không bao lâu, chỉ thấy 12 vị ma thần trên không ẩn nấp biến mất, nếu không phải luồng uy áp chưa từng tiêu tán kia, 12 vị thần vương này giống như chưa từng xuất hiện. Vừa rồi là cái gì vậy, vì sao xuất hiện, lại vì sao đột nhiên biến mất không thấy? Có đệ tử bái vào Thiên Tông không lâu, sắc mặt chấn động hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, không ít đệ tử đều vẻ mặt mờ mịt tương tự, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Một ít đệ tử gia nhập Thiên Tông lâu một chút, lúc này không khỏi cười nói, đây chính là thập nhị đô thiên phong thần trận tông chủ bày ra, trận này từng là hộ tông trận pháp của tông môn. Chỉ tiếc một trận chiến lần trước, hộ tông trận pháp bị phá, hôm nay xem ra, tông chủ là một lần nữa bày trận này. Dị tượng chút thời gian trước, chính là có liên quan với bày trận. Lại nhìn thanh thế của thập nhị đô thiên phong thần trận trước mắt, giống như so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, thủ đoạn của tông chủ thật sự khiến chúng ta bội phục không thôi.